buông ra con yêu sủng kia. Chương 729, Phượng Hoàng Bảo Bối Chi Địa canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà tại lần này cơ duyên bên trong. Quan miện xí diễm điểu thành công tiến hóa thành bán thần thú quan miện nhật quang loan. Chủng tộc, huyết mạch thậm chí phẩm chất càng tiến một bước. Thực lực có thể nói có tăng lên trên diện rộng. Lấy quan miện nhật quang loan thực lực hôm nay, đã hoàn toàn không so ngả hy kém. Một số phương diện thậm chí càng có thắng trận. Quan miện nhật quang loan không có lập tức theo tổ chim bên trong đứng lên. Nó vẫn còn tiếp tục hấp thu đặc thù năng lượng. Chỉ là tại đi qua một đêm hấp thu, đặc thù năng lượng đã tổn hao hơn phân nửa, còn lại tự nhiên không đủ để quan miện nhật quang loan tiếp tục tiến hóa. Bất quá lại có nhất định khả năng để nó phẩm chất nâng cao một bước. Theo đặc thù năng lượng không ngừng giảm bớt, đại biểu quan miện nhật quang loan điểm sáng cũng đang chậm rãi biến đến càng sáng hơn. Đáng tiếc, các loại đặc thù năng lượng tiêu hao hoàn tất. Quan miện nhật quang loan như cũ không có đạt tới sử thi phẩm chất. Mặc dù như thế, khoảng cách điểm tới hạn cũng không phải rất xa. Chỉ cần lại tiến hóa một lần hoặc là nuôi nấng một hai phần hỏa linh thảo. Tin tưởng quan miện nhật quang loan liền có thể đạt tới sử thi phẩm chất. Lần này, đối quan miện nhật quang loan tới nói được cho đại cơ duyên. Thu, cho tới giờ khắc này, quan miện nhật quang loan ngẩng lên thật cao đầu. Phát ra một tiếng to rõ kêu to, nếu như không phải là bị cấm chế ngăn cản, tin tưởng toàn bộ học phủ khu thậm chí bành thành đều sẽ bị kinh động. Trước tiên, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần thông đạo, cùng quan miện nhật quang loan tiến hành tâm linh câu thông. Hỏi thăm lần này thu được dạng gì truyền thừa, yêu vương cấp yêu sủng luyện hóa xương cổ, theo lý mà nói có thể cùng nhân loại giao lưu mới đúng. Chỉ là, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm tuổi tác quá nhỏ, mà đại lục tiếng thông dụng lại rất phức tạp, trừ phi giống Khải Lan như thế nắm giữ cường đại ngữ ngôn thiên phú. Nếu không trong thời gian ngắn thì đừng hy vọng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đạt được đáp án. Lần này, quan miện nhật quang loan thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đặc tính phía trên. Quan miện nhật quang loan nóng rực mặt trời gay gắt thay đổi vì mặt trời hình chiếu. Tựa như mộc giới buông xuống trong trường hợp thảo nguyên sân bãi một dạng. Mặt trời hình chiếu đặc tính cũng có thể nói là nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính tiến hóa hình. Mặt trời hình chiếu đặc tính đã đạt đến đỉnh cấp đặc tính phạm chu. Tại ra sân lúc sẽ hình thành mặt trời hình chiếu. Nhiệt độ viễn siêu nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính hình thành hỏa cầu khổng lồ. Đối hỏa hệ kỹ năng tăng phúc càng tốt, đồng thời càng trên diện rộng hơn độ suy yếu thủy hệ kỹ năng uy lực. Trừ cái đó ra, ở vào mặt trời hình chiếu dạng này ác liệt trong hoàn cảnh. Không phải hỏa hệ yêu sủng thể lực sói mòn tốc độ đem sẽ biến phi thường khủng bố. Đương nhiên, cái này đặc tính chỉ thích hợp đơn đấu. Nếu không phe mình yêu sủng cũng sẽ gặp phải nghiêm trọng tác động đến. Đến lúc đó cũng là giết địch 1000, tự tổn 800 tiết tấu. Tại truyền thừa kỹ năng phương diện, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quan miện nhật quang loan vậy mà duy nhất một lần thu được 3 cái truyền thừa kỹ năng. Phượng Dực Thiên Tường, Phượng Hoàng truyền thừa kỹ năng, bên ngoài thân phóng ra ngoài cuồng mãnh liệt diễm, hóa thân dục hỏa Phượng Hoàng. Trong nháy mắt bộc phát ra mấy lần tốc độ, cũng cho địch nhân tạo thành tổn thương cực lớn. Đơn giản điểm tới nói, Phượng Dực Thiên Tường tương đương với liệt diễm trùng phong gia cường phiên bản vốn. Vô luận trong nháy mắt bạo phát lực vẫn là thương tổn. Đều viễn siêu liệt diễm trùng phong, Phượng Vũ, Phượng Hoàng chuyên trúc kỹ năng, trên diện rộng đề cao nhạy bén, Phượng Vũ cùng Long tộc Long Phi kỹ năng nổi danh. Cả hai đều có thể tăng lên trên diện rộng nhạy bén. Quan miện nhật quang loan vốn là cao mẫn yêu sủng, tuy nhiên không bằng ngả hy, Khải Lan, nhưng cũng là không kém nhiều. Nếu như lại thi triển phượng vũ kỹ năng, tốc độ chỉ sợ không so ngả hy ra chỉ tầng 5 áo khoác sau kém bao nhiêu. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái tính giá rất là cao kỹ năng. Hữu Phượng Lai Nghi, Phượng Hoàng chuyên trúc kỹ năng. có thể báo trước Cát Tường dấu hiệu. Chú thích, cách mỗi 3 ngày mới có thể đoán trước một lần, đồng thời có nhất định sai lầm. Cái này hữu Phượng Lai nghi cách thương miêu báo trước họa phúc so sánh tương tự. Chỉ bất quá cả hai công năng khác biệt, cái trước có thể để người ta tại hiểm địa bên trong chuyển nguy thành an. Cái sau chỉ có thể đoán trước mỗi ngày lành dữ, bất quá, cùng báo trước họa phúc một dạng. Hữu Phượng Lai nghi đồng dạng có nhất định sai lầm, cho nên tốt nhất đừng quá mức ỷ lại. Tại Lý Trường Sinh hiểu rõ quan miện Nhật Quang Loan lấy được truyền thừa về sau. Quan miện Nhật Quang Loan lần nữa cùng hắn trao đổi, đem tiến hóa lúc tại trong thức hải tràng cảnh toàn bộ nói đi ra. Cái kia Phượng Hoàng chỉ sợ đã vẫn lạc, cái này cũng khó trách quan miện Nhật Quang Loan có thể thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, quan miện Nhật Quang Loan lấy được chỗ tốt không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Phượng Hoàng chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm đồng dạng tương đối quan trọng. Dù là chỉ có một bộ phận, cũng đủ làm cho quan miện Nhật Quang Loan lấy càng thêm hợp lý phương thức chiến đấu đối mặt các loại khiêu chiến. Lúc này, quan miện Nhật Quang Loan lần nữa chuyển đến một cỗ suy nghĩ. Ta còn biết cái kia Phượng Hoàng đi nơi nào? Nguyên lai ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, quan miện Nhật Quang Loan còn thu được cái kia Phượng Hoàng nhất định trí nhớ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lý Trường Sinh trên mặt tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi nói, đi nơi nào, cái kia Phượng Hoàng chuẩn bị tiến về liệt diễm hạp cốc tìm kiếm ngoại viện. Đến mức nó có thành công hay không, vậy ta cũng không biết, liệt diễm hạp cốc không tại Lăng Gia Quốc cảnh nội, cùng Lăng Gia Quốc càng là có hơn 1000 dặm khoảng cách. Cũng không biết bởi vì duyên cớ nào, lâu dài thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Cái này mới có liệt diễm hạp cốc tên tuổi, đây là một chỗ nổi tiếng thiên hạ cấm địa. Phàm là đi vào người cơ hồ thì cũng không có đi ra. Cho dù là may mắn ra người tới, đối với liệt diễm hạp cốc sự tình cũng là chỉ chữ không nói. Làm đến liệt diễm hạp cốc tràn đầy thần bí, đối với chỗ này cấm địa, Lý Trường Sinh tự nhiên không có mạo hiểm ý nghĩ. Dù sao đã từng có vương giả từng tiến vào liệt diễm hạp cốc. Đồng thời còn không chỉ một người, nhưng các loại đợi bọn hắn chính là vẫn lạc, đã cái kia Phượng Hoàng chuẩn bị tiến về liệt diễm hạp cốc tìm kiếm ngoại viện. Lý Trường Sinh có lý do hoài nghi liệt diễm hạp cốc là một cái khác Phượng Hoàng lãnh địa. Lý Trường Sinh cảm thấy chỉ có tại trở thành song chữ vương hậu, hắn mới có thể thăm dò một chút liệt diễm hạp cốc. Dù sao đến khi đó, dù là đối mặt Phượng Hoàng, hắn cũng có được toàn thân trở ra nắm chắc, tại trở thành song chữ vương trước đó, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Đúng rồi, cái kia Phượng Hoàng địch nhân là người nào? Ta không có bộ phận này chi nhớ. Lý Trường Sinh tiếp tục hỏi, cái kia Phượng Hoàng chứng lại là chuyện gì xảy ra? Cũng không có bộ phận này chi nhớ. Lý Trường Sinh buồn bực nói ra, vậy ngươi đến cùng biết cái gì? Nói điểm khiến người ta cảm thấy hứng thú. Quan miện Nhật Quang Loan lộ ra suy tư ánh mắt, mấy hơi thở sau đó, lúc này mới truyền cho Lý Trường Sinh một cỗ suy nghĩ. Phượng Hoàng bảo bối chi địa, ta biết ba chỗ nó đã từng dừng lại qua địa điểm. Vừa nghe đến là liên quan tới bảo vật tin tức, Lý Trường Sinh lập tức lộ ra ánh mắt hưng phấn. Hắn người này thích nhất sưu tập các loại bảo vật. Cái nào ba chỗ địa điểm? Theo trên bản đồ đến xem, một chỗ tại Nguyên Châu Cự Thạch Lĩnh, mặt khác hai nơi thì là ở hải ngoại, bất quá cái này đều đi qua trên 100 năm, những bảo vật này đã bị người nhanh chân đến trước cũng khó nói. Quan miện Nhật Quang Loan để Lý Trường Sinh móc ra Lăng Gia Quốc địa đồ. Đặc biệt quan sát một chút, lúc này mới xác định một chỗ địa điểm, đến mức quốc gia khác địa đồ, Lý Trường Sinh trong tay tạm thời không có. Có điều hắn tin tưởng Nguyên Linh học phủ khẳng định có. Cách chương.